Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đấy, thì như thế nào hả? Cô gầy gầy tóc mình rồi cất lời. Anh cũng cầm dài gương mà xem mặt mình đi. Nhìn xem có giống một con heo hay không hả? Tôi với anh tới lui 4 tháng. Trong thời gian này cũng được lợi cho anh. Muốn tôi lấy anh, đó là chuyện không thể nào. Thật là cóc kè mà đan thịt thiên nga mà. Vũ Thiệp hả? Tôi đã nói xong với anh rồi, không còn gì nói nữa. Cô ta cầm chiếc túi màu trắng của mình đứng lên. Anh đã đưa cho tôi chiếc túi sách này, cùng lắm chỉ là hơn 4 vạn mà thôi. Bây giờ tôi muốn đi làm thiếu phu nhân rồi, sau này sau lưng tôi có bao nhiêu tài phú đi theo anh biết chứ. Là đàn ông thì đừng đứng chặn đường trước mặt tôi nữa. Không sai, cô chỉ là muốn gặp một người tốt hơn, muốn bỏ rơi người cũ. Lời nói khó nghe luôn rất dễ dàng có thể bật thốt nên. Là thế nào? Muốn quỳ xuống cầu tôi có đúng không? Cô không nhìn một chút là mình lớn lên trông như thế nào chứ? Nghe lời cô ta nói như vậy thì bà Ngọc Hiền vô cùng tức giận, nhưng ngược lại lộ ra một nụ cười hung ác. Cô cho rằng mình đang đứng trên địa bàn của ai hả? Nơi này là chỗ của tôi. Cô cho rằng có thể nói đến là đến, nói đi là đi sao? Vũ Tiệp à, cô quá là ngây thơ rồi. Anh muốn làm cái gì? Tâm của Vũ Tiệp cả kinh, nhìn thấy trong ánh mắt của ba Ngọc Hiền là cổ dâm dục không thể nào che giấu. Tay của cô nắm chặt lấy quần áo. Tôi cảnh cáo anh đó, nếu như anh dám làm gì tôi. Tôi chính là dám làm gì cô đó. Bây giờ tôi liền muốn cô. Ba Ngọc Hiền liền cười lớn. Hắn cởi bỏ vẻ ngoài lịch sự mà hắn ngụy trang. Để cho tôi tốn nhiều tiền như vậy còn không cho tôi đụng vào. Bây giờ lại nghĩ muốn rời đi. Cô cho tôi là kẻ ngốc hay sao hả? Vũ Tiệp hướng tới cửa lớn sợ hãi mà chạy đi. Được rồi, cô không muốn cả cho tôi, như vậy cũng không sao cả. Bây giờ tôi cũng không muốn cưới cô nữa rồi. Tôi chỉ muốn chơi cô mà thôi. Chờ đến khi tôi cảm thấy thích, tôi lại đưa cô về. Không được. Bà Ngọc Hiền liền nắm lấy mái tóc ngắn của Vũ Tiệp, đem cô đè ngã trên ghế salon. Dám gạt tôi sao? Dám chơi tôi sao? Cô cũng không đi nghe ngóng xem tôi là hạng người gì sao? Anh đừng tới đây. Anh không được tới đây. Hắn dễ dàng ngăn lại cánh tay của Vũ Tiệp, thân thể đặt ở trên cô. Cái người ghê tởm này, mau cút ra cho tôi. Anh mau cút ngay. Tôi cũng không tin cô có thể làm như thế nào mà giả bộ cao quý, giả bộ thục nữ. Phụ nữ cô không sai biệt lắm. Chờ tới lúc tôi cho cô đủ rồi, sẽ đem cột cô ở phía dưới cho người của tôi chơi. Một người vui không bằng mọi người cùng vui. Nói không chừng còn có thể đem một mặt dâm đáng này của cô chụp lại làm kỷ niệm rồi đó. Nghe thấy vậy thì ánh mắt của Vũ Tiệp lại càng thêm hoảng sợ. Nghe được lời nói dâm ế của hắn làm cho cô như muốn chết đi. Vậy, đừng như vậy mà. Những gì anh đưa cho tôi sẽ đem tất cả trả lại hết cho anh. Tôi không muốn nữa. Anh không nên như vậy, đừng nên tới đây. Những thứ đó tôi đã cho cô rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn cô. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô, tôi đã rất muốn cô rồi. Ba Ngọc Hiền không thương hoa tiếc ngọc một chút nào, một tay tháo sợi dây tơ áo phong cách mới lưu hành gần đây cô đang mặc trên người. Giả bộ cao quý sao? Nhanh lên một chút đi. Ba Ngọc Hiền hết sức biến thái nói. Tôi không cần, tôi không cần. Vũ Tiệp liều mạc lắc đầu, chân cũng không ngừng đá. Dùng sức một chút, cô đạp nặng xuống chỗ sinh mạng của ba Ngọc Hiền. Hắn gào lên một tiếng, tay ôm hạ thân của mình quỳ trên mặt đất. Hành động vừa rồi của cô chỉ càng thêm chọc giận hắn. Thở dịp hắn buông lòng tay, từ trên ghế salon Vũ Tiệp bò dậy. Nhưng động tác của ba Ngọc Hiền lại nhanh hơn, kéo cô lại cho cô một cái bạt tay, làm cho cô choáng váng mà hoa mắt. Còn đàn bà xấu xa đáng chết, tôi còn muốn đối xử dịu dàng với cô một chút, mà cô dám làm như vậy. Được rồi, cô thích chơi như vậy có đúng không? Tôi có thể thành toàn cho cô. Tay của hắn nắm lấy tóc của Vũ Tiệp, liền kéo cô vào phòng ngủ, rồi ngay sau đó khóa cửa phòng lại. Cô ta khóc lóc cầu xin hắn. Lại còn dám coi tôi là một đồ ngốc để đùa giỡn nữa. Chưa từng có người phụ nữ nào dám đối với tôi như vậy. Hắn lấy dây thừng được giấu kỹ trong ngăn kéo, cột hai tay ra sức trói gà không chặt của Vũ Tiệp vào đầu giường, hơn nữa còn đem quần áo trên người cô kéo xuống. Ba Ngọc Hiền nhìn chằm chằm vào Vũ Tiệp đã lộn trọn vẹn ra. Thật sự là quá đẹp. Da của cô trắng như là tuyết, là người phụ nữ đầu tiên đẹp nhất mà tôi chạm qua, đúng là cực phẩm. Vũ Tiệp kẹp hạt chặt hai chân cố gắng mà dãy dụa. Càng lúc tôi càng muốn giúp cô chụp hình kỷ niệm rồi đó. Cô cảm thấy sau khi chụp hình xong, tôi đem nó đăng lên website cho mọi người xem thì như thế nào hả? Nói là làm. Ba Ngọc Hiền liền lấy ra máy ảnh chụp mà bấm nút. Đến đây đi. Người đẹp mau xoay mặt tới đây. Tôi muốn chụp cận cận mặt của cô, làm cho mọi người biết cô là ai nha. Nói rồi hắn giữ mặt cô Vũ Tiệp chụp lại vài bức hình. Cô cảm thấy tôi chụp mấy bức ảnh toàn thân như thế nào? Nơi này, còn có cả nơi này nữa. hắn không ngừng lấy góc độ để chụp hình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net